Hào môn vui nhộn vợ nhỏ đến cậy cửa. Chương 119, thật đúng là có mắt như mù. 1. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, ngay khi Hứa Mễ Nặc đang xoắn suýt định chuẩn bị hành động. Bỗng hai người khách tới nhà họ Viên. Đối với Hứa Mễ Nặc, hai người đến không có ý tốt. Một người trong đó là người yêu Viên Diệp Đình đến chết đi sống lại Sở Đại Tiểu Thư. Sở Thiến Thiến, Hứa Mễ Nặc rất có ấn tượng với vị đại tiểu thư này. Cô có thể thuận lợi gả vào nhà họ Viên. Công lao của vị tiểu thư này cũng không nhỏ. Nhớ năm đó, Hứa Mễ Nặc cô mới bước vào nhà họ Viên. Cô ta rất ghét cô. Tìm mọi cách để ông cụ Viên chán ghét đứa con gái nghèo kiết xác như Hứa Mễ Nặc. Nhưng ai ngờ, không như mong muốn, Hứa Mễ Nặc không biết gặp phải vận cứt chó gì. Ngược lại được Viên Diệp Đình và Viên Lão ra hết sức khen ngợi. Thật sự là có mắt như mù. Liên quan tới việc này, Hứa Mễ Nặc vô cùng khẳng định, Viên Diệp Đình đúng thật là có mắt như mù. Không sai, mắt như mù, so sánh với Sở Thiến Thiến. Nếu Viên Diệp Đình coi trọng Hứa Mễ Nặc cô, còn đáng sợ hơn một vạn lần chuyện trái đất đến ngày tận thế. Viên Diệp Đình là mẫu người đàn ông tốt, ngoại hình đẹp trai, nhà có tiền, năng lực bản thân mạnh, tóm lại hơn những người đàn ông khác về mọi mặt. Tại sao ông trời có thể để một người không có nhan sắc, không có phẩm vị, không có tố chất, không có giáo dục như Hứa Mễ Nặc sánh đôi với anh? Đây đúng là hạ thấp tiêu chuẩn của loài người. Lúc trước là Ninh Nhược Phồn, còn có thể miễn cưỡng hợp với Viên Diệp Đình, ít nhất cô ta còn có gia thế nổi bật, người bình thường không thể so sánh. Huống chi dáng vẻ cô ta xinh đẹp như búp bê, là người xuất sắc nhất trong đám người xuất sắc. Nhưng bây giờ Hứa Mễ Nặc là cái quỷ gì? Sở Thiến Thiến chỉ cần nghĩ tới lúc trước Hứa Mễ Nặc từng là người bán hàng rong, đã cảm thấy khó chịu trong người. Hơn nữa, những hành động ngu ngốc liên tiếp của cô ta lúc này, thật đúng là làm mất mặt phụ nữ. Dựa vào những phân tích trên, loại người không có gia thế như Hứa Mễ Nặc, nhất định là cô ta mặt dày quấn lấy Viên Thiếu. Nếu không, Viên Thiếu tuyệt đối không có khả năng đã quen biết loại tiểu thư khuê các như Ninh Nhược Phồn xong vẫn có thể coi trọng Hứa Mễ Nặc. Nhưng với tính cách của Viên Thiếu, tại sao lại cam tâm tình nguyện chịu làng nhàng? Cho nên, trong chuyện này nhất định có bí mật không thể cho ai biết. Hoặc là Hứa Mễ Nặc nắm giữ bí mật gì đó của nhà họ Viên khiến Viên Diệp Đình không thể không thỏa hiệp. Hoặc là Hứa Mễ Nặc có mưu đồ, coi trọng tài sản của nhà họ Diệp, cho nên mới phấn đấu quên mình như thế. Kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên, nhưng bất kể là khả năng nào, tóm lại Viên Thiếu nhất định là người bị hại. Mà Hứa Mễ Nặc tuyệt đối là người bụng dạ xấu xa, không biết xấu hổ, cho nên, hôm nay Sở Thiến Thiến đến đây chính là để vạch trần bộ mặt thật của Hứa Mễ Nặc, giải cứu Viên Thiếu đang ở trong biển lửa, cuối cùng nhân tiện ồn ào muốn lấy thân báo đáp vân vân. Cách chương.